Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1255, cũng đừng kinh diễm đến chảy nước miếng. Ngay tại nhà xe bên trong nhắm mắt dưỡng thần Vương Văn Hoa. Đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe, không tốt, đại sự không ổn, một tia dự cảm không hay. Tại trong lòng hắn quỷ dị dâng lên, không kịp cẩn thận suy tư, Vương Văn Hoa thì đẩy cửa xe ra, mập mạp thân hình, lại có vẻ dị thường linh hoạt, giống như viên hầu giống như, lui hướng đối diện một tòa thương vụ cao ốc, mấy cái lên xuống về sau, biến mất trong không khí, cứ việc cái này thời điểm mặt đường phía trên, đông nghịt, người đến người đi. Nhưng lại không một người phát hiện Vương Văn Hoa thân hình. Mà điều khiển nhà xe tài xế cũng căn bản không biết Vương Văn Hoa rời đi nhà xe sự tình, vẫn như cũ oanh đủ chân ga thẳng đến Sơn Hà Tập đoàn mà đi. Sơn Hà Tập đoàn D khu, đứng tại cao ốc văn phòng bên ngoài Tần Huyên, mặt mũi tràn đầy im lặng cảm khái nói, không thể không nói Sơn Hà Tập đoàn thật là một cái kỳ hoa tồn tại, cũng không biết tiểu gì là làm sao nghĩ, vậy mà lại lựa chọn nhận chức Sơn Hà Tập đoàn. Tại Sơn Hà Tập đoàn công tác, cùng ngồi tù có cái gì khác nhau đâu? Một tuần 7 ngày, chỉ có cuối tuần có thể đi ra Sơn Hà Tập đoàn. Còn lại thời gian đều chỉ có thể ở tại Sơn Hà Tập đoàn. Ăn ở, tất cả đều tại Sơn Hà Tập đoàn nội bộ giải quyết. Cái này muốn đổi lại là ta, cho dù cho ta một tòa kim sơn làm thù lao, ta đều không muốn nhận chức loại này kỳ hoa công ty. Một chút tự do đều không có, loại công việc này cũng không có gì hiếm có. Diệp Thiên sờ lên cằm, ha ha cười khúc khích, từ chối cho ý kiến. Trên thực tế hắn chả tiếp xúc qua so Sơn Hà Tập đoàn loại này kỳ hoa quy củ. Càng kỳ hoa công ty. Nếu như không phải cái này kỳ hoa quy định, chúng ta cũng không cần phí hết tâm tư chạy tới Sơn Hà Tập đoàn. Tần Huyên nhíu lại đại mi, nhỏ giọng oán giận. Diệp Thiên vỗ vỗ Tần Huyên bả vai, cười nói, tốt, lao tao song song, cái kia làm chính sự. Trước lúc này, Tần Huyên từng theo tiểu Di Lưu Văn Nhã tới qua nơi này, biết Lưu Văn Nhã chỗ tại khu làm việc. Ngay tại cái này tòa nhà trong đại lâu, Tần Huyên gật đầu, lần nữa rất nghiêm túc hạ giọng hỏi Diệp Thiên. Thiên ca, người thật có nắm chắc không? Có, Diệp Thiên vỗ ngực, trịnh trọng sự tình đáp lại nói. Tần Huyên lo lắng hạ giọng nói, có thể ta luôn cảm thấy có chút tâm thần bất an. Giống như có cái gì không chuyện tốt, đã phát sinh. Diệp Thiên thở dài một tiếng, ra vẻ không vui nói, ngươi ngay cả ta nói chuyện cũng tin không nổi, không phải ý tứ này. Tần Huyên tranh thủ thời gian đáp lại nói. Diệp Thiên bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái, cười khổ nói, cái kia liền mau hành động đi. Sau 5 phút, hai người tiến vào đê khu cao ốc văn phòng, đứng tại thứ 17 tầng, Lưu Văn Nhã bên ngoài phòng làm việc. Diệp Thiên không chỉ một lần nghe Tần Huyên nói qua, Lưu Văn Nhã là cái vô cùng xinh đẹp mỹ nữ, lần này rốt cục có thể thấy Lưu Văn Nhã phương cho. Làm cho Diệp Thiên cũng không khỏi cảm thấy mấy phần nho nhỏ kích động. Tuy nhiên Lưu Văn Nhã cùng bà chủ nhà Lưu Văn Tĩnh là một mẹ sinh ra. Nhưng Thượng Thiên dường như đem tất cả sủng ái đều cho Lưu Văn Nhã. Lưu Văn Nhã từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, nhu thuận hiểu chuyện, cùng tỷ tỷ bà chủ nhà hình thành so sánh rõ ràng. Thiên ca, đợi chút nữa nhìn thấy ta tiểu Di lúc, ngươi có thể được đứng đắn một chút, chớ bị nàng mỹ lệ cho cả kinh chảy nước miếng nha. Tần Huyên tại Diệp Thiên bên tai nhỏ giọng nhắc, nhờ, Diệp Thiên im lặng chừng liếc một chút Tần Huyên, đang muốn gõ cửa lúc. Hắn thiên nhĩ thông đột nhiên nghe được một tiếng nữ tử thất hồn lạc phách tiếng thét chói tai. Theo trong văn phòng truyền ra, suỵt, Diệp Thiên hướng về phía Tần Huyên làm dấu tay chớ lên tiếng. Cùng lúc đó, trong đôi mắt bốc cháy lên hai đạo màu vàng hỏa diễm. Khởi động thiên nhãn thông, thấu thị thế gian tất cả chướng ngại vật ánh mắt, trong nháy mắt xuyên qua bản môn, trực tiếp tiến vào trong văn phòng. Vương Uyên trên tay cảnh côn, còn chưa rơi vào Vương Nguyên Nga trước ngực lúc, một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng, sôi trào mãnh liệt, cuốn tới, bành, một tiếng bạo hưởng, tính chất cứng rắn như thép cảnh côn, theo tiếng vỡ nát thành cặn bã, thì liền Vương Uyên miệng hồ, cũng bị cảnh côn nổ tung toái phiến vạch phá, máu tươi chảy dài, nha a. Thật không nghĩ tới, lần này tới đến công ty, ta vậy mà nhìn thấy Tam Thúc bạo ngược huynh đệ thần uy. Quả nhiên là phong thái vẫn như cũ a, nhiều năm không thấy, cũng càng thêm càng già càng dẻo dai. Vương Văn Hoa âm dương quái khí trào phúng âm thanh, từ bên ngoài truyền đến, âm thanh đến người đến, ngay từ đầu lúc, thanh âm vẫn đang đếm ngoài trăm thước, thốt ra lời này xong. Cái kia giống như đồi núi nhỏ, giống như mập mạp thân thể. Đã đứng trong đại sảnh, một tay đeo tại sau lưng, một tay nhẹ áp sát một chút tại vừa mới cưỡi gió mà đi lúc. Bị gió thổi loạn tóc, mắt nhỏ híp lại khe hở, thẳng vào đánh giá Vương Uyên. Vương Uyên miệng hổ đổ máu, nhưng vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Trên tay kia, vẫn như cũ nắm đã lên đạn súng lục. Vương Văn Hoa, là ngươi. Vương Uyên không hề sợ hãi quét mắt một vòng Vương Văn Hoa. Tựa hồ căn bản không có đem Vương Văn Hoa để ở trong mắt. Vương Văn Hoa thì lộn xộn tóc, chải vuốt chỉnh tề về sau, nhếch miệng cười tà nói. Bản thiếu tại nửa đường phía trên, đột nhiên dự cảm thấy có không ổn sự tình phát sinh. Lại không nghĩ rằng chế tạo không ổn sự tình người lại là ngươi tên phản đồ này. Hôm nay, ngươi đã dám đến Sơn Hà tập đoàn trên địa bàn Dương Oai. Vậy liền giữ mệnh lại tới đi. Năm đó gia chủ Trạch Tâm nhân hậu, tha cho ngươi khỏi chết. Thậm chí còn tha thứ rộng lượng để thê tử ngươi lưu tại Sơn Hà tập đoàn làm việc. Ngươi không những không biết mang ơn, ngược lại mang theo cẩu nhi tử chạy tới nơi này hành hung Dương Oai. Thật sự là tốt lớn gan chó. Lấy Vương Văn Hoa ánh mắt sức lực, vừa nhìn thấy trong đại sảnh đầy đất máu tươi, cùng bên ngoài những cái kia cánh tay sụp đổ bảo an. Đã muốn làm không sai coi là Vương Uyên xuất thủ tạo thành cục diện, ngôn từ ở giữa đối Vương Uyên càng là không có nửa phần tôn trọng. Văn Hoa a, ngươi có thể cuối cùng là đến, ngươi được cứu cứu lão thúc a. Ngươi nếu là lại không đến, lão thúc cái mạng này thì bàn giao ở cái này cẩu vật trên tay. Lại một lần theo trên con đường tử, vòng nhìn đến sinh tồn hy vọng Vương Nguyên Nga, giờ phút này đã là vui đến phát khóc. Vương Văn Hoa xuất hiện, là hắn bất ngờ, càng làm cho hắn cảm thấy vạn phần kinh hỉ. Không có người so với hắn càng rõ ràng, Vương Văn Hoa thủ đoạn có nhiều tàn nhẫn. Tu vi rất cao thâm, mà lại năm đó sách lược tai nạn xe cộ, ám sát Lý Hồng cuối cùng mục đích, cũng là vì thay Vương Văn Hoa bảo thủ bí mật. Lần này, Vương Văn Hoa xuất hiện, về công về tư, về tình về lý đều sẽ đứng tại phía bên mình. Vương Nguyên Nga thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, lòng tràn đầy hoan hỉ, nhưng hắn phía sau lưng vẫn như cũ bị Vương Uyên dẫm tại dưới chân, một đôi đầu gối bị Vương Uyên viên đạn đánh xuyên qua. Bất lực động đậy, cũng không dám giãy giụa, chỉ có thể hưng phấn kích động nằm trên mặt đất, chờ đợi Vương Văn Hoa chém giết Vương Uyên, cứu mình thoát ly hiểm cảnh. Vương Uyên họng súng nhắm ngay Vương Nguyên Nga đầu, không có sợ hãi bế nghễ lấy Vương Văn Hoa. Ngươi nếu là dám lên trước một bước, ta thì nhất thương bật nát hắn đầu chó. Ta cũng biết ngươi tu vi rất thâm hậu, nhưng ta thương súng bên trong viên đạn tiến vào tên này đầu, chỉ cần 0,01 giây, tốc độ ngươi lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn viên đạn. Lời nói này xong, Vương Uyên hướng về phía Vương Văn Long không thể nghi ngờ lớn tiếng ra lệnh. A Long, mau chóng rời đi nơi này. Ngươi còn có trọng yếu tình hình thực tế không có làm. Vương Văn Hoa xuất hiện, dẫn đến toàn bộ cục thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Vương Văn Long cuối cùng chỉ là người bình thường, căn bản không có cách nào cùng Vương Văn Hoa phân cao thấp. Lúc này nghe được phụ thân dặn dò, hắn đương nhiên biết phụ thân lời này ý tứ. Phù phù một tiếng, Vương Văn Long lúc này quỳ rạp xuống đất. Đông đông đông, ba cái đầu đập còn về sau. Quay người lại, không chút do dự rời đi đại sảnh 30 giây về sau. Bên ngoài truyền đến xe động cơ oanh minh, nhanh chóng đi tiếng gầm gừ. Vương Uyên thở dài ra một hơi, như chút được gánh nặng giống như cười lạnh nói. Đã ta tới, ta thì không nghĩ tới. Phải sống ra ngoài, làm năm đó sự kiện kia kẻ chủ mưu Vương Nguyên Nga. Hôm nay, hẳn phải chết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.